Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 168, tin tức. 94 năm MOB cách đấu đại tái. Rốt cuộc hạ màn, cùng Rugal đại chiến một hồi phía sau. Hades đem tuyệt đối lĩnh vực trên cảnh giới từng cái giảng giải cho tại chỗ rất nhiều cách đấu ra. Nhóm, hy vọng sẽ đối với thực lực của bọn họ có đột phá. Đám này cách đấu ra nhóm, đối với trung cực lực lượng cùng đại vũ trụ lực nói trước mấy năm biết được. Lấy bọn họ thiên phú, nói vậy thực lực chẳng mấy chốc sẽ lần lượt treo cao. Nha, luôn có một loại hồng quân truyền đạo cảm giác. Hades ở trong bụng cười thầm nói, tuy là hắn ước nguyện ban đầu, chỉ là muốn ở 97 năm MOB cách đấu đại tái bên trên thu hoạch một đống gánh đại xà kẻ chết thay mà thôi. Trở lại quán rượu tầng cao nhất trong 6 phòng, Hades mở cửa, hướng về phía bên trong chúng nữ gào to một tiếng, ta đã trở về. Ồ, rốt cuộc trở về chưa? Rose thở dài, hỏi, ba ba ta đã đi rồi à? Hades lặng lặng đi lên trước, đem thiếu nữ ôm lấy, ôn nhu nói ra, hắn cuối cùng đem ngươi giao phó cho ta. Tuy là Rugal trước khi đi cũng không còn sang đây xem Rose liếc mắt. Bất quá Hades tin tưởng, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ quải niệm nữ nhi. Thiếu nữ cũng minh bạch điểm này. Ở Hades trong lòng trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng thoải mái cười cười, tay nắm cửa phóng tới trong quần kéo ra, bỗng nhiên lôi ra một cái tiểu gối đầu, hung hãn văng ra ngoài. Cũng tốt, cuối cùng cũng không cần cột đáng chết này gối đầu. KOF sau khi kết thúc, tuyệt đối lĩnh vực trên cảnh giới, trung cực lực lượng cùng với đại vũ trụ lực, đã đi qua đài truyền hình tiếp sóng truyền khắp cách đấu giới. Liên quan tới người làm chủ Hades cùng tân tấn quyền hoàng Rugal cuộc chiến đấu kia, các nơi trên thế giới cũng vẫn ở làm không biết mệt thảo luận. Suy đoán hai người đại vũ trụ lực rốt cuộc là cái gì thuộc tính, mà xem như người trong cuộc hai người, nhưng dần dần ẩn vào chung ánh mắt ở ngoài. Nhật Bản Osaka, Shiranui đàn tràng, trước đây có chút trong trẻo lạnh lùng đạo quán, nhưng bây giờ lộ ra hoan thanh tiếu ngữ. Lúc này khoảng cách 94 năm MOB cách đấu đại tái đã qua sấp xỉ thời gian một năm. KOF đại tái sau khi đi qua, Hades cuối cùng vẫn quyết định mang theo một đám các thiếu nữ trở lại Shiranui đạo quán. Còn như Rose muốn ở lại hàng không mẫu hạm ý kiến, tự nhiên là bị trấn áp. Dù sao số ít muốn phục tùng đa số nha. Bernstein tập đoàn tài chính, thậm chí ngay cả mới tới tay tư đặc La Hải mẫu gia tộc, Hades đều không thế nào quan tâm. Ngược lại trải qua Seragon ảo thuật thôi miên thủ hạ nhóm trung thành và tận tâm, không chút nào dùng hắn tới lo lắng. Liên quan tới mấy tháng qua này tình báo, Huy, ngươi còn muốn hay không nghe tương đương? Vẫn là một bộ bí thư trang phục mantra. Nguyên bản đang ở theo thông lệ hồi báo ngoại giới thu thập được tình báo, kết quả đã thấy Hades một bộ tự nhiên tự đắc dáng dấp. Không chỉ có trái ôm phải ấp, thậm chí còn thỉnh thoảng đem móng vuốt vươn hướng nàng ấy bên trong. Cô gái tóc vàng không khỏi bạch liếc hắn một cái, thu hồi trong tay văn kiện, từ bên cạnh hắn đứng dậy, làm bộ muốn đi. Được rồi, bây giờ muốn nghe xong. Hades liền vội vàng kéo nàng, sắc mặt hơi chút nghiêm chỉnh một ít, hỏi, mấy tháng này tới nay, có đáng giá gì chú ý đặc thù tình báo không có? Đáng giá chú ý địa phương có rất nhiều. Mantra cúi đầu lật một cái trong tay văn kiện, khóe miệng xẹt qua mỉm cười, nói thí dụ như, đoạn thời gian trước, có một nhà tên là Vận chuyển Club Thương hội ở Nam Trấn thành lập cùng ngày, rất nhiều hắc ám thế lực các đại lão dồn dập đăng môn chúc mừng. Ngay cả cực hạn lưu đạo quán cũng đưa đến hậu lễ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta đã biết là người nào mở. Hades hết chỗ nói rồi khoảng khắc. Không hề nghi ngờ, nhạc phụ của hắn đại nhân bắt đầu hành động. Xem ra Rugo thật vẫn quyết định Đông Sơn tái khởi a. Mancha cảm khái nói, ta còn tưởng rằng hắn sẽ lúc đó chưa gượng dậy nổi. Sau đó ẩn cư đâu? Đối với lần này, Hades lại có bất đồng ý kiến. Dù sao cũng là có thể bị các ngươi thiên quốc thần tộc lão đại Goenit xem trọng nhân vật. Lại làm sao lại chịu không nổi một chút như vậy đả kích? Cũng là, Mancha cười gật đầu, sau đó còn nói bắt đầu một chuyện khác. Mấy ngày gần đây, có một tự xưng Chrysalis gia hỏa đang khắp nơi khiêu chiến cách đấu ra. Đồng thời thực lực tiến độ phi thường kinh người. Phải không? Hades hơi nghi hoặc một chút sờ cằm một cái. Hắn không ngờ tới thanh âm ổ tổ chức cư nhiên nhanh như vậy liền bắt đầu hành động. Bên trong nguyên tắc chắc là ở 97 năm về sau. Chrysalis mới chỉ có được phái ra thu thập rất nhiều cách đấu ra số liệu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới đã lừng lẫy hy sinh Zero. Tâm lý không khỏi hiện ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì Zero treo, không ai ước thúc Ignite, cho nên người tự đại này mới bắt đầu trước giờ hành động. Trên thực tế đúng là như vậy, nguyên tắc bên trong Zero vẫn phản đối Ignite kế hoạch, thẳng đến thiên quốc thần tộc ẩn lui, lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng, mà hiện tại Zero trước giờ chết ở trong hắc động, thanh âm ổ tổ chức cũng nữa không ai có thể ngăn cản Ignite. Hades đã quyết định tìm cái thời gian lại đi liên lạc một cái quyển đảo Zeta và Chrysalis. Nếu như thanh âm ổ chuẩn bị bắt đầu hành động, như vậy Ignite nhất định sẽ phái Rack, Maxi khác, An Nỉ Nhi ba người tham gia năm nay cóp cách đấu đại tái. Lướt qua thanh âm ổ sự tình phía sau, hắn hỏi lần nữa, còn có chuyện gì sao? Mancha nhìn hắn một cái. Buông trong tay xuống văn kiện, một chuyện cuối cùng, người phân phó ta tìm kiếm thiên quốc thần tộc những người khác hướng đi. Thu hút dịch của bọn họ, ta trên cơ bản toàn bộ bắt vào tay. Ồ, nghe được tin tức này, Hades lập tức làm đăng thân thể, vội vàng hỏi, ngươi nhìn thấy Sơ Mi rồi sao? Nàng hiện tại ở đâu? Quả nhiên, ngươi cùng Sơ Mi nhận thức. Mancha liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, phi thường đáng tiếc, Sơ Mi hiện tại cũng không chuẩn bị thấy ngươi. Vì sao? Hades thần sắc ngẩn ngơ. CMN, nói xong thiên quốc thần tộc nữ tính tất cả thuộc về ta đâu. Rất cao triệu, huống chi hắn cùng Sơ Mi rất sớm đã quen biết, giường đơn cút được sớm hơn, hiện tại cư nhiên không nghĩ tới gặp hắn. Cái này, ước chừng là có liên quan tới ta a. Mancha ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta gặp được Sơ Mi thời điểm, nàng đã từng hỏi ta tình huống của ngươi. Sau đó ta liền nói cho nàng biết, nơi đây hết thảy đều tốt, chỉ là tháp không đủ lớn. Sau lại Sơ Mi liền mỉm cười nói, chờ ngươi đổi trương lớn hơn giường nàng mới. Chỉ có, qua đây. Nghe được câu này, Hades không nói hai lời, lập tức đứng dậy, ôi chao, ngươi đi làm cái gì? Hades cũng không quay đầu lại đáp, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi kiếm trương lớn hơn giường trở về a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?